15. Tiến đến giác ngộ hoàn toàn. Có bốn trình độ giác ngộ: vị chứng đắc quả nhập lưu, quả nhất lai, quả bất lai và bậc A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. Vị chứng quả nhập lưu là người đã thấy được pháp, đạt được chánh tri kiến và phải đắc quả giác ngộ hoàn toàn trong vòng 7 đời sống nữa. Vị chứng quả nhất lai là người đã tiến lên từ quả nhập lưu để thấy phần lớn tham dục và sân hận tàn lụi dần. Tàn lụi nhiều đến nỗi vị này chỉ còn trở lại làm người nhiều nhất là một đời nữa mà thôi. Theo các bài luận giải trong Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả những vị đắc quả nhất lai sẽ được sinh lên cõi trời Đâu Xuất sau đời sống này, và rồi sẽ tái sinh lại trong cõi người trong đời sống cuối cùng. Những vị đắc quả bất lai còn tiến xa hơn nữa, để hoàn toàn đoạn trừ mọi khác ái trong thế giới ngũ dục và sân hận. Nếu vị này không đắc được giác ngộ hoàn toàn vào lúc thân hoại mạng chung, thì vị này sẽ được sinh lên cõi Tịnh Cư Thiên để được đắc quả giác ngộ ở đó. Những vị này sẽ không bao giờ còn tái sinh vào cõi người này nữa. Cuối cùng, những bậc A-la-hán, những bậc hoàn toàn giác ngộ, đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn gì hơn nữa để chứng đắc. Đây là lần hiện hữu cuối cùng của các vị ấy. Bảy người thủy thủ bị đắm tàu. Bốn giai đoạn trong tiến trình giác ngộ này được giải thích thêm trong ví dụ của Đức Phật về bốn người thủy thủ bị đắm tàu trong kinh Udakupama Sutta. Mặc dù kinh này không đề cập trực tiếp đến các người thủy thủ hay vụ đắm tàu, chi tiết này do tôi thêm vào là một nhận định hợp lý để giải thích về chuyện bảy người được đề cập trong kinh rơi xuống biển rất xa đất liền. Bảy người thủy thủ rơi xuống biển sau một vụ đắm tàu. Người thứ nhất rơi thẳng xuống biển và bị chết đuối. Người thứ hai bơi nổi trên mặt nước một lúc rồi cũng chết chìm. Người thứ ba vẫn bơi nổi trên mặt nước và ngẩng được đầu trên mặt nước. Người thứ tư trong lúc vẫn ngẩng được đầu trên mặt nước, đưa mắt nhìn quanh và thấy được mảnh đất liền an toàn không xa lắm. Người thứ năm cũng ngẩng được đầu trên mặt nước và thấy được đất liền, đang trên đường bơi đến bờ. Người thủy thủ thứ sáu cũng đang ngẩng được đầu trên mặt nước và thấy được đất liền, đã bơi gần đến bờ và giờ đây đang đứng trên đầu ngọn sóng để bước vào bờ. Người thủy thủ thứ bảy đã bơi nổi trên mặt nước, thấy được đất liền, bơi và bước vào bờ. Và bây giờ đang ngồi vui vẻ trên mảnh đất liền khô ráo, thoải mái và an toàn. Đức Phật giải thích ý nghĩa của ví dụ này như sau. Người thủy thủ thứ nhất rơi thẳng xuống biển và chết đuối, tượng trưng cho người nào đã tạo nhiều ác nghiệp. Họ đi thẳng xuống các cõi thấp kém sau khi chết. Người thủy thủ thứ hai, người đã bơi nổi được trên mặt nước một lúc rồi cũng bị chết chìm, tượng trưng cho một người có được bảy lực là tàm, quý, tín, tấn, niệm, định, tuệ, năm lực sau là ngũ lực hay ngũ căn cơ bản. Người này vì thiếu tu tập, thiếu thận trọng nên đã đánh mất những lực ấy, và họ cũng bị rơi xuống cõi thấp kém sau khi chết. Người thủy thủ thứ ba vẫn bơi nổi trên mặt nước, tượng trưng cho những người nào vẫn duy trì được bảy lực trên. Họ ngẩng được đầu trên mặt nước, có thể nói như vậy, thay vì phải chịu những thăng trầm của cuộc đời. Người thủy thủ thứ tư, người đã nhìn quanh khi vẫn nổi được trên mặt nước và thấy được mảnh đất liền bình an, tượng trưng cho vị đắc quả dự lưu, người đã thấy được sự bình an của Niết Bàn. Người thủy thủ thứ năm, người đang bơi vào bờ, tượng trưng cho vị đắc quả nhất lai, người đã đoạn trừ phần lớn tham dục và sân hận. Người thủy thủ thứ sáu, người đã bơi vào gần bờ đến nỗi anh ta có thể đứng lên và bước vào bờ trong khoảng cách còn lại, tượng trưng cho vị đắc quả bất lai, người đã đoạn trừ tất cả tham dục và sân hận trong thế giới ngũ dục. Phần lớn công phu tu tập đã hoàn thành và những vị này đứng rất gần Niết Bàn. Người thủy thủ đắm tàu thứ bảy, người đã đến bờ trong sự an toàn và thoải mái của đất liền, là vị đã giác ngộ hoàn toàn, là bậc A-la-hán. Ví dụ soi sáng này của Đức Phật chứa đựng nhiều thông tin quý giá về bốn giai đoạn giác ngộ. Trước tiên, nó nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của ngũ căn là tính, tấn, niệm, định và tuệ để chứng đắc nhập lưu. Trong lúc đó lại thêm vào hai đức hạnh quan trọng là tàm, hổ thẹn, và quý, sợ hãi phạm tội. Hai đức hạnh này trong tiếng Pali là Hiri và Otapa, được Đức Phật gọi là những vị hộ mạng cho thế giới, bởi vì chúng bảo vệ tác phong đạo đức. Thứ hai, ví dụ này cho ta thấy sự khác biệt giữa một vị chứng quả nhập lưu và bậc A-la-hán. Vị chứng quả nhập lưu chỉ mới thấy Niết Bàn, còn bậc A-la-hán đã đạt tới Niết Bàn. Trong một ví dụ khác từ kinh điển, những vị chứng quả nhập lưu được ví như những kẻ khát nước, thấy được nước trong giếng sâu nhưng không có cái gầu lẫn dây thừng để múc nước lên. Còn bậc A-la-hán có cả cái gầu và dây thừng nên đã múc nước lên và uống cho hết cơn khát. Thứ ba, ví dụ này minh họa những gì mà vị chứng quả nhập lưu cần phải làm tiếp theo để tiến đến giác ngộ hoàn toàn, và làm thế nào để việc tu tập của các vị ấy tiến triển từ quả nhất lai đến quả bất lai và rồi tiến đến giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ tôi sẽ giải thích việc tu tập ấy là gì. Tà kiến và việc thanh lọc tư duy. Dĩ nhiên, bát chánh đạo là con đường tu tập để tiến từ quả nhập lưu đến quả bất lai. Vào giai đoạn này, bát chánh đạo xứng đáng với danh hiệu thánh, vì giờ đây con đường này được vị thánh đệ tử theo đuổi. Chi phần đầu tiên của thánh đạo này là chánh tri kiến, bây giờ đã đến mức hoàn hảo. Một khi viên đá nền tảng này của bát chánh đạo đã được vị chứng quả nhập lưu đặt đúng vị trí, khi đó toàn bộ các chi phần còn lại của thánh đạo mới đưa đến kết quả toàn hảo. Từ đó trở đi, mục tiêu công việc chính yếu của vị chứng quả nhập lưu là làm toàn thiện thánh đạo thứ hai, đó là chánh tư duy. Chính là những tư duy về tham dục, dục tưởng, sân hận, sân tưởng và độc hại, hại tưởng, bây giờ phải được đoạn trừ hoàn toàn để tiến đến quả bất lai. Tấn, niệm và định bây giờ phải kết hợp để thanh lọc tư duy. Chỉ sau khi chứng đắc nhập lưu thì hành giả mới có thể bắt đầu nhổ sạch một lần cuối cùng những lậu hoặc còn tiềm ẩn trong tâm, vốn đã bóp méo tiến trình tư duy trong vô lượng kiếp. Vì lý do đó, chỉ sau khi chứng quả nhập lưu thì người đệ tử mới được Đức Phật gọi là bậc hữu học. Chỉ lúc đó thì việc tu học mới bắt đầu hết sức tinh chuyên. Để giải thích sâu hơn những gì hành giả cần phải làm và tại sao như vậy, tôi phải giới thiệu lời Đức Phật dạy về tà kiến. Ở đây, tiến trình tư duy được xem như có ba phần, gồm có quan điểm, tri giác và tư tưởng. Đức Phật quan sát bằng cách nào quan điểm hình thành tri giác hình thành tư tưởng và tư tưởng hình thành quan điểm. Như vậy, quan điểm sai lầm sẽ bóp méo tri giác để cho phù hợp với nó, đưa đến kết quả là những tri giác sai lầm. Tri giác là nền tảng xây dựng tư tưởng. Vì vậy, từ tri giác sai lầm, hành giả tạo dựng những tư tưởng sai lầm. Rồi những tư tưởng đó được dùng để biện minh quan điểm của hành giả. Như vậy, những tư tưởng sai lầm này củng cố cho quan điểm sai lầm ban đầu của chúng ta. Và cứ thế, tiếp tục cái dòng luẩn quẩn quái ác, tự phát, không bao giờ chấm dứt của quan điểm sai lầm đưa đến tri giác sai lầm, rồi đưa đến tư tưởng sai lầm, rồi đưa đến quan điểm sai lầm, rồi đưa đến tri giác sai lầm. Điểm không may của sự lệch lạc trong tiến trình nhận thức ấy là phần lớn con người không thể thấy được điều này. Họ nhận định rằng tri giác sống thực, nghĩa là những bằng chứng ban đầu do giác quan cung cấp là luôn luôn chính xác. Điều này giải thích thật thú vị lý do tại sao mọi người đều nghĩ rằng mình đúng. Một thí dụ rất đáng buồn về việc này trong thời đại ngày nay là thái độ thông thường của những người phối ngẫu cũ về việc ly dị của họ. Một người mở đầu với quan điểm rằng người bạn đời cũ của mình là một con heo. Được dẫn dắt bởi quan điểm sai lầm này, người ấy luôn luôn để ý, nhận xét thái độ ứng xử giống heo của người kia. Bất cứ những gì về người đó mà không giống heo sẽ bị tính phủ nhận ngăn chặn lại, hay được diễn giải để trở thành rất có vẻ giống heo. Tất cả những gì được phép biểu hiện là bản chất giống heo của người đó. Vì vậy, dựa trên bằng chứng tri giác của chính mình mà người này xem như là những dữ kiện chính xác được rút ra từ kinh nghiệm sống thực, rất hợp lý là người này sẽ tiếp tục nghĩ về người bạn đời cũ như một con heo. Như vậy, tiến trình nhận thức lý luận của người này xác nhận lại tất cả những gì người này đã biết. Thấy không? Hắn là một con heo. Bằng cách này, quan điểm sai lầm được biện minh và cái dòng luẩn quẩn độc ác của tà kiến cứ tiếp tục mà không ai nhận biết được. Một thí dụ tế nhị hơn do những kinh nghiệm xuất phát từ thân thể. Thứ kinh nghiệm khi một người cảm thấy như trôi bềnh bồng ra khỏi thân mình, di chuyển xuống một đường hầm đến dùng ánh sáng, qua dùng ánh sáng ấy để gặp một vị thần linh, và vị này sẽ tuyên bố rằng chưa đến lúc người ấy phải chết, rồi người ấy trở về trần thế để kể lại câu chuyện này. Điều đáng chú ý ở đây là nhân dạng của vị thần linh này. Từ những gì tôi đã đọc và nghe, những tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo thuật lại là họ đã gặp Chúa Giê-xu trong lúc một số tín đồ Thiên Chúa giáo tuyên bố họ đã gặp Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Còn những tín đồ Phật giáo Trung Hoa thì nhấn mạnh rằng họ đã gặp Phật Bà Quan Âm. Những tín đồ Ấn giáo nói là họ đã được gặp thần Krishna. Và người vô thần thì tin rằng nhân thân mà anh ta đã gặp là chú Rót vừa mới qua đời. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải tất cả những bậc thần linh ấy đã kín đáo ghé mắt xem ai đang đi đến trước khi quyết định tới phiên người nào xuất hiện? Tôi chỉ muốn chứng tỏ tính bất hợp lý của một kịch bản kiểu đó. Điều thực sự xảy ra là kinh nghiệm của mỗi người, mà thật ra chỉ là sự phản chiếu ánh sáng của tâm thức bị quan điểm tôn giáo của họ bóp méo. Hoặc vì thiếu quan điểm tôn giáo nên đã uống công tri giác cho phù hợp với hệ thống tín ngưỡng của họ. Không ý thức được tiến trình bóp méo này, họ đã tin tri giác của họ theo giá trị bên ngoài. Tín đồ Cơ Đốc giáo rất vui mừng khi gặp được Chúa Giê-xu. Tín đồ Thiên Chúa giáo cảm thấy đầy hứng khởi khi được tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh đầy phước báo. Và thậm chí một người vô thần cũng thích thú khi được gặp lại ông chú Rọt ngày nào. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả là mỗi người đều tin chắc vị thần linh của mình là chân lý duy nhất. Bốn thứ si mê. Đức Phật đặc biệt quan tâm đến sự lệch lạc trong nhận thức, khiến con người duy trì vọng tưởng về thường, lạc, ngã, tịnh. Chẳng hạn, khi con người giữ quan điểm rằng có một cái ngã ở trong này, thì tà kiến đó sẽ bóp méo tri giác để làm cho có vẻ như có một cái ngã thực sự. Rồi con người sẽ suy nghĩ theo danh nghĩa, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Như vậy là củng cố cho tà kiến đó. Nếu quan điểm về cái ngã đó bị thách thức, con người sẽ tìm đến lý luận, nghĩa là tư duy, và bổ sung nó bằng những gì mà con người cho là kinh nghiệm sống thực. Đó là tri giác của họ. Với tri giác ấy, rõ ràng là từ lý luận và kinh nghiệm quả thật có một cái ngã. Ngay cả lý luận của Đức Phật cũng không lay chuyển được họ. Cần phải có một tri giác mới mang tính cách mạng xuất phát từ định mới có thể lật đổ sự si mê của họ. Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác. Phần lớn mọi người có quan niệm rằng tình dục mang lại khoái lạc. Quan điểm này được nhiều người chấp nhận đến nỗi, nếu tôi gợi ý rằng đây là một quan điểm sai lầm, nhiều độc giả sẽ xem tôi không chỉ là một nhà sư kỳ lạ mà còn chắc chắn là khùng điên. Hay chỉ là vài mảnh vải chưa đủ để may một bộ y, như tăng sĩ chúng tôi thường nói. Bởi vì người ta mạnh mẽ giữ vững quan điểm này, nên tình dục có vẻ như mang lại khoái lạc thực sự. Bởi vì chỉ có những dữ kiện về kinh nghiệm tình dục khoái lạc được phép đi vào tri giác của con người. Dựa trên những kinh nghiệm đó, con người nghĩ về tình dục, nghĩ đến nó như là một việc mang lại khoái lạc và thường nghĩ đến nó luôn. Đó là lý do tại sao quan điểm cho rằng tình dục mang lại khoái lạc được xem như một thực tế hiển nhiên. Đức Phật dạy rằng đây là một tà kiến. Tuy nhiên, chỉ những lời nói suông sẽ không bao giờ bẻ gãy được cái dòng si mê quái ác, tự phát đã ăn sâu trong nhận thức của con người. Một lần nữa, chỉ có sức mạnh của định mới có thể làm nổ tung huyền thoại về tình dục mang lại khoái lạc. Tóm lại, Đức Phật dạy rằng, si mê có bốn thứ. Những gì là vô ngã thì cho là có ngã. Những gì vô thường lại cho là thường. Những gì khổ lại cho là lạc. Những gì bất tịnh thì cho là tịnh. Mỗi thứ trong bốn tà kiến này biểu hiện trong tất cả ba giai đoạn: nhận thức, quan điểm, tri giác và tư duy. Đó là vấn đề. Bốn thứ si mê này được bẻ gãy ở giai đoạn quan điểm. Qua việc dùng định để chế ngự năm chướng ngại và cung cấp tri kiến chơn chánh, hành giả có thể thấy được sự vật đúng như thật. Chánh tri kiến được thiết lập ở giai đoạn chứng đắc nhập lưu. Một vị chứng quả nhập lưu sẽ không bao giờ còn giữ bốn tà kiến, xem là có ngã đối với những gì là vô ngã, xem là thường đối với những gì là vô thường, xem là lạc đối với những gì là khổ, xem là tịnh đối với những gì là bất tịnh. Nhưng điều này không có nghĩa là vị đắc quả nhập lưu miễn nhiễm đối với những tri giác tham dục hay những tư duy sân hận. Một khi quan điểm đã được thanh lọc, tri giác và tư duy không phải tức khắc được điều chỉnh đúng. Đối với bậc hữu học, đôi lúc tri giác và tư duy được hình thành nhờ chánh tri kiến đạt được lúc chứng đắc nhập lưu, và đôi lúc chúng được hình thành do những quan điểm lệch lạc trước kia, những gì mà chúng ta gọi là tập khí. Phải mất một thời gian, đôi lúc 7 đời mới có thể vượt qua được những tập quán cũ. Tuy nhiên, khi những bậc hữu học có những tư duy về tham dục chẳng hạn, họ xem đó như là sự đánh mất chánh niệm tạm thời. Nghĩa là họ hiểu rằng tâm của họ đã bị đứt đoạn với chánh kiến trong chốc lát và rơi trở lại vào những tập khí sâu dày lâu đời trước đây. Lúc đó, việc thanh lọc tri giác và tư duy khỏi tham dục và sân hận là con đường tiến từ quả nhập lưu đến quả bất lai. Điều này được thực hiện bằng cách tâm luôn luôn ghi nhớ giáo pháp đã đạt được vào giai đoạn chứng đắc nhập lưu, cho đến khi pháp này luôn luôn hiện hữu liên tục. Điều này được gọi là chánh niệm liên tục bền vững. Chánh niệm liên tục như thế chỉ có thể thực hiện được qua định và chánh tinh tấn, được giới hỗ trợ. Đây là ý nghĩa của nhóm từ bơi đến bờ bên kia trong ví dụ về 7 người thủy thủ bị đắm tàu. Tấn, niệm và định từ từ sẽ giúp vượt qua mọi tư duy về tham dục, sân hận và độc hại, cho đến lúc chúng không bao giờ có thể xuất hiện trở lại. Chi phần thứ hai của bát chánh đạo là chánh tư duy được hoàn tất. Hành giả giờ đây là vị chứng quả bất lai. Bây giờ, việc còn lại phải làm là bước tới trong một khoảng cách ngắn để vào bờ. Vị chứng quả bất lai. Một khi hai chi phần đầu tiên của bát chánh đạo đã được toàn thiện, ba chi phần tiếp theo là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng cũng phải đạt đến mức toàn thiện. Điều này là vì tất cả các hành động của thân và khẩu đều bắt nguồn từ tư duy, ý. Vì vậy, khi tư duy đã được thanh lọc hết những tham dục và sân hận, thì lời nói và hành động cũng được thanh lọc hết những lậu hoặc kể trên. Hơn nữa, Đức Phật dạy rằng, vị chứng quả bất lai là người đã viên mãn đầy đủ về đức hạnh, viên mãn đầy đủ về định, nhưng chỉ đạt được trí tuệ ở mức độ vừa phải. Như vậy, ba chi phần cuối cùng của bát chánh đạo thường đi với nhau và được xem như là tiêu biểu của định, cũng đã được toàn thiện. Lúc đó, vị chứng quả bất lai đã thanh tịnh toàn bộ bát chánh đạo. Tất cả các chi phần đều đã được thành tựu. Tất cả việc còn lại là mục tiêu chứng đắc niết bàn. Như vậy, một vị chứng quả bất lai trông như thế nào? Trong kinh điển, những mô tả chi tiết nhất về một vị chứng quả bất lai có liên quan đến cư sĩ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, tôn giả Ugga của thành Vesali có 4 bà vợ trẻ trước khi chứng quả bất lai. Sau đó, tôn giả thông báo cho tất cả các bà vợ rằng ông không thể làm chồng của họ nữa, và ông yêu cầu họ lựa chọn hoặc là ở lại trong nhà như những người em gái của ông, hay là trở về nhà cha mẹ họ, hay kiếm một người chồng khác, tùy theo cách nào họ thấy thích hợp. Những vị chứng quả bất lai, theo bản chất là những người độc thân. Đức khiêm cung tự nhiên của một vị chứng quả bất lai cũng đã khiến tôn giả Út Gia cư xử hết sức cung kính với tất cả các vị trong tăng đoàn, ngay cả những vị chứng đắc thua kém ông. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, gia chủ Sita, một vị chứng quả bất lai khác, có thể đạt đến 4 tầng thiền ở bất cứ mức độ nào tôn giả muốn. Trong Trung Bộ Kinh, người thợ gốm Gatikara cũng là một cư sĩ đã chứng quả bất lai. Tôn giả bị cản trở không thể xuất gia được chỉ vì tôn giả có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ già mù lòa. Tôn giả giữ năm giới, sống độc thân, chỉ ăn vào buổi sáng và không liên hệ gì đến tiền bạc. Như vậy, tôn giả đã giữ gìn giới luật rất giống với một sa di. Sau khi làm xong một số đồ gốm, tôn giả tuyên bố: ở đây nếu ai muốn, hãy để lại một ít thực phẩm và hãy lấy bất cứ món gì người ấy thích. Và đó là cách tôn giả kiếm sống cho mình và nuôi cha mẹ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Nandamata là một nữ cư sĩ đã chứng quả bất lai. Khi những người lính của vua giết con trai duy nhất của bà trước mặt bà vẫn không đem lòng oán hận những kẻ đã giết con mình. Bà cũng có thể đạt đến bất cứ tầng thiền nào theo ý muốn. Như vậy, ngay cả những người cư sĩ chứng quả bất lai đã hành xử như thể là họ không còn thuộc vào thế giới này. Trở lại hệ thống những tà kiến đã giải thích ở phần trên. Đối với một vị chứng quả bất lai, si mê vẫn còn hoạt động, nhưng chỉ ở giai đoạn tri giác và tư duy. Quan điểm của họ đã thoát khỏi si mê mãi mãi. Vì vậy, vị chứng quả bất lai đôi lúc vẫn nhận thức và tư duy với lòng khát ái, nhưng không còn là khát ái đối với thế giới ngũ dục. Vị chứng quả bất lai vẫn còn lòng khát ái đối với các tầng thiền và thế giới của những quả vị vô sắc. Đôi lúc, vị chứng quả bất lai vẫn còn nhận thức và tư duy với lòng ngã mạn. Những nhận thức và tư duy ấy làm tái xuất hiện tác nhân, tạo ra bất mãn và kết quả là sự bất an. Như vậy, vị chứng quả bất lai được xem là vẫn còn bị trói buộc bởi năm thượng phần kiết sử: si mê, khát ái các tầng thiền, khát ái các quả vị vô sắc giới, vẫn còn thấy ngã mạn và bất an. Trong việc thực hành, những vị chứng quả bất lai còn phải tiếp tục tu tập theo bát chánh đạo, kết hợp chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định để ghi khắc trong tâm những tuệ giác đã khởi lên từ lúc chứng quả nhập lưu. Đặc biệt, các vị này phải ghi nhớ rằng khổ trải rộng đến tận các tầng thiền và cũng xâm nhập các quả vị vô sắc giới. Ghi nhớ cho đến mức khởi lên nhàm chán, khiến cho tâm phải quay mặt tránh xa những cảnh giới ấy. Các vị ấy cũng phải ghi nhớ giáo pháp về vô thường và vô ngã, cho đến khi giáo pháp ấy được thiết lập liên tục, bền vững ở mọi mức độ tri giác và tư duy. Khi tất cả mọi việc này đã hoàn thành, thì tâm đã hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả chứng quả A-la-hán, như bài kệ nổi tiếng tóm tắt giáo lý nhà Phật: không làm các điều ác, chỉ làm các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. tiến nhanh đến giác ngộ hoàn toàn. Đôi lúc, các vị thánh đệ tử đi thẳng từ quả nhập lưu đến giác ngộ hoàn toàn, bỏ qua các giai đoạn chứng quả nhất lai hay bất lai. Dùng ví dụ 7 người thủy thủ đắm tàu, thì có vẻ như là họ bơi thẳng vào bờ mà không hề đứng trên đầu ngọn sóng. Có lẽ đã bơi đến quá gần, họ được một đợt sóng đẩy lên và nhẹ nhàng đặt họ vào bờ. Một ví dụ về việc này là sự kiện giác ngộ hoàn toàn của vị thị giả chính của Đức Phật là tôn giả Ananda. Sau khi Đức Phật nhập diệt, một hội nghị của các bậc trưởng lão được triệu tập để thu thập và bảo tồn tất cả các bài giảng của Đức Phật. Sau này, hội nghị được biết đến như là Hội đồng kết tập kinh tạng thứ nhất. 500 trưởng lão tăng được mời tham dự, trong đó 499 vị đã chứng quả A-la-hán, chỉ trừ một vị là tôn giả A-nan-đà. Vì thế, buổi tối trước đại hội, tôn giả A-nan-đà quyết định hành thiền thật tinh chuyên suốt đêm, gắng hết sức để đắc quả giác ngộ hoàn toàn. Cho đến bình minh, tôn giả vẫn chưa thấy kết quả. Vì thế tôn giả bỏ cuộc, ngài buông xả. Và chỉ một lát sau, ngài trở thành vị A-la-hán thứ 500. Sự kiện nổi bật này có thể được giải thích bằng ví dụ về con lừa và củ cà rốt. Nhiều năm trước ở miền Nam châu Âu, dân làng thường dùng lừa để chuyên chở. Lừa vốn nổi tiếng cứng đầu nên cần phải dùng mẹo giặt để bắt chúng kéo những chiếc xe nặng nề. Chủ xe thường gắn một cây gậy dài bên chiếc xe để cho cây gậy thò ra chừng nửa thước trước đầu con lừa. Một sợi dây được buộc vào cuối cây gậy và một củ cà rốt lớn tươi ngon được cột vào đầu sợi dây. Bị thúc đẩy bởi lòng thèm muốn ăn củ cà rốt đang treo lơ lửng trên sợi dây ngay trước mặt, con lừa sẽ chạy tới phía trước và như thế kéo theo chiếc xe. Củ cà rốt cũng tiến tới phía trước theo cùng một tốc độ. Như vậy, người chủ xe bắt con lừa phải kéo chiếc xe mà không phải tốn quá nhiều cà rốt. Tuy nhiên, những con lừa Phật tử biết cách làm thế nào để ăn được củ cà rốt. Họ chạy như điên đuổi theo củ cà rốt, đã tinh tấn và giữ vững định lực tối đa để kéo chiếc xe chạy nhanh hết sức mình. Dĩ nhiên, củ cà rốt cũng chạy nhanh cùng tốc độ, luôn luôn giữ một khoảng cách độ nửa thước trước miệng con lừa. Đến lúc này, con lừa Phật tử từ bỏ tham dục. Bỗng nhiên nó dừng lại. Do Di Đà đẩy mạnh nên củ cà rốt lại bị văng xa khỏi con lừa, tạo thành một đường cong xa hơn chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhưng con lừa này có chánh tín và trí tuệ, vì thế đã kiên nhẫn chờ đợi với chánh niệm, vì tinh tấn và định đã làm xong nhiệm vụ. Kiên nhẫn theo dõi, con lừa thấy củ cà rốt đã giăng xa tối đa và rồi thấy nó bắt đầu giăng trở lại. Con lừa ghi nhận, lên, xuống. Chẳng bao lâu, củ cà rốt đã trở về vị trí cũ của nó. Nhưng lạ thay, nó đang di chuyển về phía con lừa với một tốc độ nào đó. Con lừa không làm gì cả, chỉ thực tập kiên nhẫn. Chính củ cà rốt làm hết mọi việc, vì nó tiến tới càng lúc càng gần hơn. Đến đúng lúc, con lừa chỉ cần há miệng và củ cà rốt lớn tươi ngon tự nó đi vào miệng con lừa. Sực, sực, nhai nhóp nhép. Ngon quá, ngọt làm sao. Đây là cách mà những con lừa hiểu đúng pháp đã ăn được củ cà rốt. Bậc A-la-hán hay bậc giác ngộ hoàn toàn. Giác ngộ hoàn toàn nghĩa là hành giả không bao giờ còn giữ quan điểm có một cái ngã, cũng không nhận thức trên danh nghĩa cái ngã, không tư duy rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì không còn ý niệm về ta hay của ta, hành giả không tích lũy của cải vật chất như những người khác. Thí dụ, khi thầy của tôi là Ngài Ajahn Chah đang ở vào giai đoạn nổi tiếng nhất và vẫn còn rất năng động, Ngài bảo tôi đi vào phòng Ngài để lấy cái gì đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chỗ ở của Ngài, và tôi không bao giờ quên được kinh nghiệm này. Ngay cả các vị thủ tướng, tướng lãnh quân đội đầy uy quyền và những đại thương gia giàu có đã dâng cúng đủ loại quà tặng cho Ngài Ajahn Chah, Ngài không giữ cho mình vật gì cả. Phòng của Ngài trống trơn, chỉ có một chiếc chiếu cỏ cuộn lại, cái bình bát của Ngài và vài bộ y. Chỉ mất chưa đầy một phút để Ngài thu xếp tất cả vật sở hữu của mình và ra đi. Căn phòng có vẻ như không có ai ở trong đó. Điều này phản ánh thật chính xác tâm của một bậc A-la-hán. Chính việc một bậc A-la-hán không thể làm. Theo bản chất, có chính việc mà một bậc A-la-hán không thể làm được. Tích trữ của cải vật chất, cố ý giết hại bất cứ dạng sinh vật nào, trộm cắp, thực hiện hành vi tình dục, cố ý nói láo, hành động sai trái xuất phát từ tham dục, sân hận, si mê hay sợ hãi. Thí dụ, vì đã hoàn toàn vượt thắng được dục vọng về thể xác, bậc A-la-hán không còn tia sáng nào để thắp lên ngọn lửa đam mê dục lạc. Tất cả các bậc A-la-hán đều bất lực một cách đầy uy lực. Hơn nữa, bậc A-la-hán đã xóa sạch một lần cuối cùng ba loại ngã mạn: tôi hơn người ta, tôi thua người ta và tôi bằng người ta. Trong Phật giáo, ngay cả kiểu hạ mình để tự chỉ trích, tôi là kẻ hết hy vọng làm gì được, cũng được xem là một hình thái đảo ngược của lòng ngã mạn. Các bậc A-la-hán tự bản chất không thể nhận thức theo danh nghĩa tôi được nữa. Các vị ấy thấy thân và tâm như một tiến trình khách quan. Đối với họ, chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi so sánh một tiến trình này với một tiến trình khác, cũng giống như so sánh giá trị một mảnh gỗ với giá trị một quả xoài. Đối với đề mục về ba hình thái của ngã mạn, chính ở giai đoạn giác ngộ hoàn toàn này, tất cả mọi so sánh cá nhân đều chấm dứt. Những cuộc tranh luận cũ gây nhiều rắc rối đều không còn nữa. Chẳng hạn, giữa một bậc A-la-hán và một vị Bồ-Tát, vị nào cao thượng hơn? Hay ngược lại, bậc A-la-hán sống với một chân lý đã vượt ra ngoài mọi đo lường, đó là chân lý vô ngã. Kiến chấp về cấp bậc cao quý không có chỗ đứng trong tâm của vị giác ngộ hoàn toàn. Như vậy, người ta có thể mong đợi thái độ khiêm cung chân thật ở một bậc A-la-hán, như câu chuyện sau đây đã chứng minh. Tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc A-la-hán nổi tiếng, được mọi người công nhận là một bậc trí tuệ phi thường. Một buổi sáng kia, Ngài đi khất thực nhưng lại đắp y không đúng cách. Một chú sa di rất nhỏ nhận thấy sự sai lệch đó và đã công khai khiển trách vị cao tăng. Thay vì đáp lại kiểu như: "Chú nghĩ chú là ai mà dám nói với ta như vậy? Hỡi chú nhảy ranh." Tôn giả Xá Lợi Phất chỉ lặng lẽ kiểm soát lại xem có thật là mình đã đắp y lộn xộn không. Khi thấy rằng đúng là như vậy, Tôn giả đi đến sau một bụi cây, sửa sang lại y áo, rồi trở lại cảm ơn chú Sa Di bé nhỏ, gọi chú là thầy một cách kính trọng. Đó là đức khiêm tốn thật đáng kính phục, một dấu hiệu của bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán và những kẻ sống ngoài dòng pháp luật. Bậc A-la-hán, người đã vượt qua mọi tri giác về tự ngã, cảm thấy không cần phải được nhiều người hâm mộ. Tâm của các vị ấy đã thoát khỏi nhu cầu muốn tạo ấn tượng nơi kẻ khác. Các vị ấy cũng không còn cảm thấy sợ hãi, vì các ngài không còn gì để mất. Những bài kệ sau đây được trích từ Trưởng Lão Tăng Kệ, mô tả một bậc vô úy như thế. Đó là vị A-la-hán trưởng lão Adimutta và lời đối thoại giữa ngài với những tên cướp. Kẻ cướp. Những người chúng tôi giết ngoài ý muốn của họ, vì mục đích tế thần hay vì tài sản, tất cả đều run rẩy, rên xiết vì sợ hãi. Nhưng ngài không có vẻ sợ hãi, làn da ngài vẫn tươi sáng. Ngài an nhiên trầm tĩnh, không than gian. Khi đối mặt với cái chết, tại sao? Adimutta, hỡi thủ lãnh băng cướp, với người không khát ái, trong tâm không còn khổ đau, với người đã cắt đứt ràng buộc, quả thực đã vượt qua mọi sợ hãi. Khi nhân duyên tái sinh đã đoạn diệt, khi các pháp được thấy đúng như thật, với trí tuệ sẽ không còn sợ hãi, đã đặt xuống gánh nặng. Ta đã khéo sống đời phạm hạnh, đã tu tập đến cuối con đường. Ta không còn sợ hãi cái chết, cũng như không sợ bệnh tật hủy hoại. Ta đã khéo sống đời phạm hạnh, đã tu tập đến cuối con đường, đã thấy hiện hữu vô nghĩa tầm thường, đã nhổ bỏ thứ độc dược thường uống. Với người đã đến bờ bên kia, nhiệm vụ đã làm xong, không làm thêm gì nữa. Tâm đã dừng mọi dòng ý tưởng, hoan hỷ khi chấm dứt sự sống, như thoát khỏi lò sát sinh. Ta đã đạt được chân lý tối thượng, thế giới này chẳng còn gì cho ta. Lúc chết không sầu khổ, thấy nhẹ người, như thoát khỏi ngôi nhà lửa. Bậc thánh nhân vĩ đại đã nói rõ, bất cứ gì xuất hiện ở đây, bất cứ nơi nào có hiện hữu, đều không do một đấng sáng tạo ra. Ai hiểu lời Phật dạy này, không còn nắm giữ sanh y, như không nắm hòn sắt nóng đỏ rực. Với ta không có quá khứ, cũng không nghĩ tưởng đến tương lai. Khi các hành đoạn diệt, có gì để than vãn về chúng? Các pháp chỉ thuần tịnh khởi sanh, các hành thuần tịnh tiếp diễn do nhân duyên. Thấy được các pháp như thật, không còn sợ hãi. Hỡi thủ lãnh băng cướp, bậc trí tuệ nhìn thế giới như nhìn đống cỏ thân cây, không thấy ai là chủ, không sầu khổ vì không phải của ta. Ta đã nhàm chán thân này, hiện hữu không còn gì hấp dẫn. Khi thân này hoại diệt, sẽ không còn thân nào khác. Hãy làm như ngươi muốn, như ngươi sẽ phải làm. Ta không vì thân này khởi lên lòng sân hận, ái luyến. Nghe những lời hy hữu khiến râu tóc dựng đứng, kẻ cướp liền quăng dao nói như sau: Thưa ngài, tu hạnh gì, ai là thầy của ngài mà lời dạy giúp ngài thoát được mọi sầu khổ? Adimutta, bậc toàn tri toàn giác, bậc chinh phục toàn thắng, với vô lượng từ bi chính là thầy của ta. Ngài là bậc đạo sư và y vương của cả thế giới này. Ngài giảng pháp vô thượng đưa đến quả giải thoát. Theo lời giảng dạy đó, được thoát mọi sầu khổ. Nghe xong những lời khéo nói của bậc thánh, bọn cướp đặt gươm xuống, vũ khí dẹp một bên. Một số từ đó về sau bỏ nghề cướp, một số từ giả thế giới này để sống đời phạm hạnh. Sau khi họ xuất gia theo học giáo pháp bậc thiện thệ, tu tập thất giác chi, ngũ lực và trí tuệ tối thắng, tâm hoan hỷ và các căn thuần thục, họ đạt đến vô vi và chứng đắc niết bàn. Động cơ nào thúc đẩy hành động của các bậc A-la-hán? Người ta giải thích trạng thái giác ngộ hoàn toàn không phải chỉ bằng cách liệt kê những gì các bậc A-la-hán không thể làm, mà còn bằng cách mô tả thái độ ứng xử các vị ấy đã thực hiện. Điểm cơ bản là thái độ ứng xử của các vị ấy bao gồm những hành động biểu lộ lòng từ, bi, hỷ, xả. Chính tứ vô lượng tâm này là động cơ thúc đẩy mọi hành động của bậc A-la-hán, dù đó là giảng dạy hay phục vụ, ăn uống hay nghỉ ngơi, hay bất cứ việc gì người ta kêu gọi các vị ấy làm. Tôi cho mình có ân phước lớn nhất khi được xuất gia tu học ở Thái Lan từ năm 1974 đến năm 1983 và đã được gặp những bậc A-la-hán như thế. Một vị mà tôi vẫn nhớ mãi là vị nổi tiếng có nhiều thần thông. Thần thông thường có được khi hoàn toàn giác ngộ, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Đặc biệt, người ta nói vị cao tăng này đọc được tâm tư của người khác. E rằng điều này có thể đúng, tôi đã do dự. Thật ra tôi đã sợ hãi khi đến gặp vị A-la-hán ấy. Tâm tư của một tu sĩ trẻ như tôi chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết giật gân, không còn thích hợp cho một vị cao tăng đọc nữa. Nhưng khi tôi đi vào nơi có sự hiện diện của vị ấy, hay tôi phải nói là một bậc siêu phàm, tất cả nỗi sợ hãi của tôi đã tan biến ngay tức khắc. Tôi cảm thấy thật tĩnh lặng, an bình và được bao dung, cho dù tôi đã phạm biết bao sai lầm. Chỉ vì bậc A-la-hán không bao giờ khinh thường ai, ba loại ngã mạn đã bị đoạn trừ, nên mọi người đều cảm thấy thoải mái với các vị ấy. Tất cả những gì tỏa ra từ các vị ấy là từ bi và trí tuệ. Được gặp một bậc A-la-hán đích thực là một cuộc gặp gỡ đầy thoải mái và khích lệ nhất. Sau đó một thời gian, một người bạn đồng tu đã cho tôi một hình ảnh ẩn dụ khác thường nhưng chính xác sau đây về một bậc A-la-hán. Anh ấy nói rằng hình như con người có gai nhọn tâm linh, vô hình, sắc bén, nhô ra từ thân thể họ. Một số người có gai nhọn tâm linh dài và sắc như dao cạo, đến nỗi khi họ bước vào phòng, mọi người trong phòng cảm thấy rất khó chịu. Người ta thường cảm thấy bị tổn thương khi có mặt những người đó. Phần lớn gai nhọn tâm linh của con người không dài và sắc bén quá. Người khác có thể đến gần họ, nhưng nếu đến quá gần thì, ôi, người ta bị cào xước da. Một số người xuất chúng có rất ít gai nhọn, và gai của họ thường ngắn và cùng. Họ có vẻ tràn đầy tình thương, khiến người ta muốn đến gần họ. Nhưng ngay cả những người này, nếu người khác đến rất gần, thì họ cũng bị cào xước da. Những người này cũng có lãnh vực riêng tư để bảo vệ, không muốn cho ai đến quá gần. Và cuối cùng, có một hạng hữu tình hiếm có đặc biệt, không hề có gai nhọn nào cả. Đó là những bậc A-la-hán. Con người đã từng nói với tôi, những vị ấy trông thật dịu hiền êm ái, khiến người ta muốn vuốt ve. câu nói có vẻ sất láo, nhưng hoàn toàn có thể thông cảm được. Một bậc A-la-hán cũng giống như một người ông tâm linh tuyệt hảo, rất trí tuệ và diệu hiền, tuyệt đối không hề có dấu hiệu giận dữ. Một vị xem niềm an vui hạnh phúc của bạn là mối quan tâm duy nhất của mình. Khi người ta đến nơi có sự hiện diện của một bậc A-la-hán như thế, người ta không bao giờ muốn rời xa chỗ ấy. Chấm dứt mọi khổ đau. Một bậc A-la-hán là như thế đó. Nếu ta có đủ duyên may để gặp được vị ấy, các vị ấy có vẻ như là những người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng còn cảm nghiệm nội tâm của một bậc A-la-hán thì như thế nào? Các vị ấy có được giải thoát khỏi mọi khổ đau? Câu trả lời sẽ làm một số người ngạc nhiên, đó là không. Các bậc A-la-hán chưa thoát khỏi mọi khổ đau. Để giải thích sự khác nhau giữa một vị A-la-hán với những người khác, Đức Phật đã dạy ví dụ về hai mũi tên. Nếu một người bị trúng một mũi tên, người ấy sẽ cảm thấy đau đớn nhiều. Nếu người ấy bị trúng thêm một mũi tên nữa ngay sau đó, thì người ấy sẽ cảm thấy đau đớn gấp hai lần hay nhiều hơn nữa. Trong ví dụ này, hai mũi tên là hai cảm thọ về thân và tâm. Phần lớn mọi người khi trải nghiệm một cảm thọ đau đớn về thể xác, thường sẽ thấy ngay một cảm thọ khổ đau về tinh thần theo sau. Cũng giống như bị trúng một lần hai mũi tên liên tiếp. Nhưng đối với một bậc A-la-hán hay một vị chứng quả bất lai, khi vị ấy trải nghiệm một cảm thọ đau đớn về thể xác, thì sẽ không có một cảm thọ đau đớn về tinh thần theo sau. Cũng giống như bị trúng một mũi tên mà thôi. Một bậc giác ngộ hoàn toàn đã đoạn trừ được mũi tên tạo đau đớn về tinh thần, nhưng các vị ấy vẫn phải còn chịu đựng mũi tên gây ra nỗi đau đớn về thể xác. Ngay cả Đức Phật cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác. Thật vậy, trong những tháng cuối cùng của cuộc đời Đức Phật, Ngài nói rằng, chỉ khi nào Ngài nhập vô tướng tâm định, thì Ngài mới thoát khỏi những đau đớn về thể xác. Dĩ nhiên, mũi tên gây đau đớn về thể xác là rất nhỏ so với toàn bộ đau đớn về tinh thần đã được đoạn trừ. Đó là lý do tại sao các bậc A-la-hán là những vị đang sống hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, nỗi đau đớn còn lại vẫn quan trọng. Điều này xác định rõ cảm nghiệm nội tâm của bậc A-la-hán và cho biết lý do chính để các vị ấy nhập Niết Bàn hay tiến đến sự dập tắt hoàn toàn. Thí dụ, khi vị A-la-hán Vajira bị người khác thách thức để phải nói ra mình là ai, Ngài giải thích cái tiến trình thân tâm được mệnh danh là Vajira giống như thế nào, theo cái nhìn nội tâm của một vị đã giác ngộ. Chỉ có khổ sinh khởi, khổ hiện hữu và đoạn diệt. Không có gì ngoài khổ sinh khởi, không có gì ngoài khổ đoạn diệt. Tri kiến của người trong cuộc về tâm của một bậc A-la-hán như thế cũng đã được Đức Phật xác nhận trong kinh Ca Chiên Viên Thị. Ngài dạy, pháp gì sinh thì chỉ xem là khổ sinh, pháp gì diệt thì chỉ xem là khổ diệt. Như đã giải thích trước đây, chỉ vì khổ bao trùm mọi cấp độ hiện hữu, ngay cả sự hiện hữu của một bậc A-la-hán, nên nhàm chán khởi sinh và làm cho tiến trình thân tâm của vị A-la-hán đi đến chỗ chấm dứt hoàn toàn. Như vậy, giác ngộ hoàn toàn không phải là chấm dứt mọi khổ đau. Do đó, nó được gọi là hữu dư y niết bàn. Bậc A-la-hán đang ở ngay vào giai đoạn hiện hữu cuối cùng. ở cấp bậc này các vị ấy đã biết hai điều. Thứ nhất, các vị ấy biết những nhân duyên của tái sinh phần lớn là do ái dục và khát ái hiện hữu. Thứ hai, các vị ấy biết rằng tất cả những nhân duyên này đã được đoạn trừ. Tại sao còn khao khát hiện hữu khi hành giả đã nhận thức rằng ngay cả chứng được A-la-hán vẫn còn khổ? Như vậy, bậc A-la-hán được xem là đã tiêu diệt hạt giống, những di tố tâm linh vốn tiếp tục tái tạo khổ đau từ đời này sang đời khác. Và các vị biết rằng những hạt giống này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đó là tri kiến độc đáo của bậc A-la-hán. Đối với các vị này, vấn đề chỉ là một thời gian ngắn nữa là các vị sẽ đạt đến vô dư y niết bàn, hay niết bàn không còn để lại dấu vết, hay còn được gọi là bát niết bàn, hay là sự dập tắt hoàn toàn. Trong câu nói bất hủ từ bài kệ của vị A-la-hán trưởng lão Sankika: ta không ham muốn chết, cũng không thèm khát sống. Giống người thợ chờ lương, ta chờ thời gian đến. Bát Niết Bàn. Vào lúc các vị A-la-hán nhận lương là lúc chấm dứt lần cuối cùng tất cả mọi khổ đau, tức là Bát Niết Bàn. Đây là chấm dứt sự hiện hữu, hữu diệt. Từ lúc đắc quả giác ngộ đến lúc Bát Niết Bàn, bậc A-la-hán là vị đem lại nhiều lợi lạc nhất cho chúng sanh. Các vị giáo huấn bằng cách làm gương cho chúng sanh qua trải nghiệm trực tiếp về Niết Bàn, và các vị là những biểu tượng sống động của Phật Pháp. 45 năm giáo huấn chúng sanh của Đức Phật kể từ lúc Ngài đắc quả giác ngộ cho đến lúc Bát Niết Bàn vẫn còn là thời kỳ hùng tráng nhất của thời đại này. Những năm tháng ấy vẫn còn âm gian như sấm động trong những đất nước rất xa với bình nguyên sông Hằng màu mỡ, và ánh sáng rực rỡ của thời gian ấy thậm chí còn thắp sáng thời đại chúng ta sau 26 thế kỷ, giống như một ngôi sao băng tỏa ánh sáng ngời bao trùm nhiều thiên niên kỷ. Trước đây thật lâu, Đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp. Qua nhiều thế kỷ tiếp theo, các bậc A-la-hán vẫn tiếp tục chuyển bánh xe ấy. Giống như Đức Phật là bậc A-la-hán đầu tiên của thời đại này, tất cả các bậc A-la-hán chỉ là người chỉ đường cho chúng sanh. Tùy người nghe quyết định cất bước hành trình, chúng sanh vẫn được tiếp tục chỉ đường, và con đường vẫn được nhiều hành giả tiếp tục cuộc hành trình cho đến cả ngày nay. Các vị ấy sẽ không còn có thể làm gì hơn để giúp tất cả chúng sanh, tất cả chư Phật và các vị A-la-hán đã bát niết bàn. Những gì chỉ là khổ sinh và khổ diệt giờ đây đã chấm dứt mãi mãi. Vậy thì chuyện gì xảy ra sau khi nhập niết bàn? Sau khi hoàn toàn dập tắt, tất cả tâm nhận biết và tất cả đối tượng của tâm đều chấm dứt, và tất cả mô tả và ngôn từ cũng chấm dứt theo. Không còn gì hơn để nói nữa, thậm chí chẳng có ý nghĩa gì khi nói không, sợ rằng lại có người hiểu lầm không là tên của một cái gì đó. Làm thế nào để biết một người giác ngộ? Một câu hỏi thường được đặt ra là: làm thế nào để xác nhận một người nào đó đã giác ngộ? Câu trả lời là: người ta không thể nào biết chắc chắn được. Chỉ chư Phật mới có khả năng đó, vì đó là thần thông thứ 6 trong 10 thứ thần thông của một vị Phật. Vào thời của Đức Phật, chỉ có Ngài mới xác nhận được những chứng đắc của người khác. Ngay cả những vị đại A-la-hán như Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất cũng phải hỏi Đức Phật về vấn đề này, Tuy nhiên, ngay cả ta không biết chắc chắn một người nào đó đã giác ngộ, ta vẫn có thể biết chắc một vài hạng người nào đó không giác ngộ. Trong 4 giai đoạn giác ngộ, mỗi giai đoạn được xác định bằng những dấu hiệu rõ ràng. Vì thế, nếu bất cứ một trong những dấu hiệu đó thiếu vắng, thì ta có thể chắc chắn rằng những người ấy chưa đạt được trình độ đó. Những dấu hiệu chính yếu. Đối với việc chứng đắc nhập lưu, dấu hiệu chính yếu bắt đầu bằng 4 đức tính tiêu biểu của một vị chứng đắc nhập lưu. Những đức tính đó là: lòng tin không gì lay chuyển được đối với sự giác ngộ của Đức Phật, lòng tin không gì lay chuyển được với những lời dạy của Đức Phật, tức là Phật Pháp, và lòng tin không gì lay chuyển được đối với công hạnh xứng đáng của những bậc thánh tăng trong tăng đoàn, và một phẩm cách đạo đức cao thượng gần giống các bậc thánh tăng. Kinh Kosambiya cho nhiều chi tiết hơn về trình độ tác phong đạo đức ấy như sau: nếu người ấy phạm một giới nào đó, thì tự nhiên người ấy sẽ luôn luôn thú nhận điều đó với thầy của mình hay với một người bạn đồng tu, và cố giữ để không còn phạm giới như vậy trong tương lai. Hơn nữa, vị chứng đắc nhập lưu đã xóa bỏ được thân kiến, nghĩa là họ không bao giờ xem ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức như là tự ngã, như sở hữu một tự ngã, như chứa đựng một tự ngã. Vì chính thân kiến ấy đã tạo ra tất cả 62 tà kiến được liệt kê trong kinh Brahmajala Sutta. Vị chứng đắc nhập lưu không giữ một tà kiến nào trong số ấy. Đó là lý do tại sao vị chứng đắc nhập lưu được gọi là người đã hoàn thành chánh tri kiến. Vì vậy, tất cả các vị chứng đắc nhập lưu cần phải giữ quan điểm là có tái sinh và có nghiệp quả. Cuối cùng, chứng đắc nhập lưu là một sự kiện quan trọng. Vì thế, vị chứng đắc nhập lưu phải có khả năng chỉ rõ thời gian và địa điểm việc này xảy ra. Vì vậy, thí dụ, nếu người nào không có lòng tôn kính tăng đoàn, hay tuyên bố không tin vào tái sinh, hay giữ quan điểm rằng tâm hay ý hay thức là trường tồn, thì ta có thể biết chắc người này không phải là vị chứng đắc nhập lưu. Tiêu chuẩn này dựa trên những lời khẳng định trong kinh điển. Nếu người nào phản đối tiêu chuẩn này, nói rằng họ không tôn trọng những gì kinh điển nói về việc chứng đắc nhập lưu, thì đó là một dấu hiệu chắc chắn khác là họ không phải là vị chứng đắc nhập lưu. Vì tất cả các bậc thánh đệ tử đều tôn kính lời dạy của Đức Phật và đã được khơi nguồn cảm hứng từ những lời dạy đó. Đối với những vị chứng đắc nhất lai, ta phải thấy được tất cả dấu hiệu của việc chứng đắc nhập lưu, thêm vào đó là giảm thiểu tham dục và sân hận. Giai đoạn này khó xác định rõ ràng đến nỗi tôi nói rất ít về việc ấy trong chương này. Chẳng hạn, trong Tăng Chi Bộ Kinh có câu chuyện của hai anh em Purana và Isidatta. Cả hai đều được Đức Phật tuyên bố là đã chứng đắc nhất lai. Mặc dù người trước sống độc thân và người sau vẫn còn sinh hoạt tình dục. Đây là một trường hợp còn đang bàn thảo, chứng tỏ rằng chỉ một vị Phật mới có khả năng biết chắc việc chứng đắc của người khác. Đối với những vị chứng đắc bất lai, những dấu hiệu rõ ràng hơn nhiều. Vị ấy phải có tất cả những đức tính của vị chứng đắc nhập lưu, thêm vào đó là đã loại trừ hoàn toàn tham dục và sân hận. Như vậy, một vị chứng đắc bất lai không có khả năng ngay cả chỉ tưởng tượng về tình dục, nói gì đến chuyện thực hiện sinh hoạt tình dục. Vì vậy, người nào còn thực hiện sinh hoạt tình dục thì chắc chắn không phải là một vị chứng đắc bất lai. Và nếu người nào rõ ràng là còn sân hận thì cũng như thế. đối với bậc A-la-hán, các dấu hiệu càng rõ ràng hơn. Vị ấy phải có tất cả các dấu hiệu của vị chứng đắc nhập lưu và bất lai, cộng thêm với những đức tính như chính việc mà một vị A-la-hán không thể làm, như là tích trữ của cải. Bậc A-la-hán cũng có đức khiêm cung tự nhiên nhờ đã đoạn trừ ba ngã mạn về ta. Một đức tính độc đáo khác của vị A-la-hán là tinh thần vô úy của các vị khi đối diện cái chết. Như câu chuyện về vị trưởng lão A-la-hán Adimutta đã được kể trong phần trước của chương này. Nếu các bạn thấy người nào có nhiều sở hữu của cải, kiêu ngạo hay sợ chết, thì bạn biết rằng người ấy chưa giác ngộ hoàn toàn. Đây là cách mà ta có thể biết được một người nào đó không chứng đắc được quả giác ngộ này hay quả vị kia. Tuy nhiên, nếu một số tà kiến hay tác phong thiếu đạo đức không bộc lộ rõ ràng, không có nghĩa là chúng đã bị đoạn trừ. Đôi lúc chúng bị định trấn áp, đôi lúc do ý chí trấn áp. Thí dụ, nếu ta có thể đọc được tâm chưa giác ngộ của một người khác ngay sau khi người này xuất định, thì có vẻ như tâm của người này đã sạch hết uế nhiễm, đến nỗi không thể nào phân biệt được với tâm bình thường của một bậc A-la-hán. Đó là một trong những lý do tại sao chỉ có một vị Phật mới có thể biết chắc chắn việc chứng đắc của một người khác. Mọi người chỉ có thể biết chắc một vài loại đặc điểm nào đó, chứng tỏ rằng một người chưa đạt đến quả vị này hay quả vị kia. Hai chú bé trong chùa. Về điểm này, một câu chuyện hữu ích liên quan đến một sự việc đã xảy ra 20 năm trước đây tại chùa của một trong những vị thiền sư được tôn kính nhất của thời đại chúng ta. Hai chú bé ít học đến xin vị thiền sư này chỉ dạy về thiền tập. Mỗi vài ngày, hai chú phải tường trình mức tiến bộ cho vị thiền sư, và hai chú đạt được tiến bộ vượt bậc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hai chú bé xuất thân từ một ngôi làng nghèo nàn đã vượt hơn hẳn tất cả các nhà sư. Những vị sư có mặt tại chùa hồi đó đã kể lại cho tôi sau này rằng bầu không khí trong chùa thật sôi nổi. Hai chú bé có khả năng tâm linh xuất chúng đã đến ngôi chùa trong rừng của họ như một việc tình cờ, và bây giờ đang tiến bước tốt đẹp trên con đường hoàn thành tiềm năng duyên nghiệp xuất sắc của các chú. Chẳng bao lâu, nguồn cảm hứng của các nhà sư đã lên đến cao độ khi vị thiền sư uyên thâm của họ long trọng xác nhận rằng hai chú bé đã đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Các vị sư đã hết sức phấn khích khi nghe rằng có hai vị A-la-hán đã xuất hiện trong đời. Trong truyền thống nguyên thủy, với một số chứng minh trong kinh, người ta hiểu rằng nếu một người cư sĩ đắc quả giác ngộ, người ấy phải nhanh chóng gia nhập tăng đoàn, nếu không chỉ vài ngày sau họ sẽ qua đời. Vị đại sư này quá chắc chắn về việc chứng đắc của hai chú bé, đến nỗi ngài cho phép cả hai chú xuất gia ngay trong ngày đó. Một thời gian sau, một trong hai chú bị đau bệnh, phải đưa đến bác sĩ. Bác sĩ ra lệnh phải giải phẫu. Không hiểu rằng giải phẫu chỉ được thực hiện sau khi đã gây mê, chú bé A-la-hán đã kinh hoảng. Rõ ràng là chú rất sợ hãi. Như đã đề cập trên đây, các vị A-la-hán đích thực không bao giờ sợ hãi như thế. Như vậy, trước tiên là một chú, và rồi đến chú thứ hai. Cuối cùng sự việc đã rõ ràng là hai chú chưa giác ngộ hoàn toàn. Một trong những vị thiền sư đạt đạo nhất trong đất nước ấy đã hoàn toàn lầm lẫn. Nếu một vị thiền sư uyên thâm và đầy năng lực như thế mà cũng sai lầm, thì chúng ta cũng có thể như vậy. Một số người cho rằng những người có thần thông phải được giác ngộ ở một cấp bậc cao nào đó. nhưng thật ra họ đã không có được thông tin đúng đắn. Người em họ của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa đã có những phép thần thông đáng kinh ngạc, nhưng ông ta thậm chí chưa đạt đến quả nhập lưu. Sau đó, ông đã mất hết thần thông và tìm cách giết Đức Phật. Phép thần thông không phải là những dấu hiệu đáng tin cậy về việc giác ngộ. Trong kinh Thiện Tinh, một cư sĩ đã hỏi Đức Phật về những vị sư mà ông ta nghe nói đã tuyên bố là họ đã giác ngộ hoàn toàn. Ông muốn biết tất cả các vị sư ấy có phải là các bậc A-la-hán hay không? Đức Phật trả lời rằng một số là A-la-hán, một số thì không phải. Như vậy, những gì mà một vài người đã tuyên bố về những chứng đắc của họ là không đáng tin cậy, ngay cả vào thời Đức Phật. Thật ra, khi một nam hay nữ tu sĩ tuyên bố về việc chứng đắc của mình với một cư sĩ, thì đó là một điều vi phạm giới luật xuất gia. Vì vậy, một người khoác áo cà sa mà tuyên bố như thế với quần chúng là phạm giới, làm cho lời tuyên bố của họ đáng ngờ vực hơn. Khi thiết lập giới luật xuất gia, Đức Phật đã công nhận việc đánh giá quá cao về mức độ chứng đắc của chính mình thật quá dễ. Vì thế, tốt hơn là nên giữ im lặng về việc này, chỉ trừ với thầy của mình. Như một ni sư đã nói, nếu các bạn đạt được giác ngộ, đừng nói với ai chuyện này. Nếu không, bạn phải trải qua suốt phần đời còn lại để chứng minh cho việc này. Khi đánh giá về sự tiến bộ của chính mình, các bạn được khuyên là trước tiên nên biết những dấu hiệu của mỗi giai đoạn giác ngộ, rồi nghiên cứu tìm hiểu. Không vì hư danh phù phiếm, qua một thời gian dài, để xem những dấu hiệu nào có mặt và những dấu hiệu nào còn thiếu. Bạn đừng có vội vã tuyên bố bất cứ giai đoạn giác ngộ nào. Tốt hơn là bạn nên chờ, có lẽ nhiều năm trước khi bạn biết chắc chắn. Các bạn phải để kinh nghiệm liên tục kiểm tra việc chứng đắc của mình.